Cửu Dương gật đầu, Phi Yến tiếp, vì không ai có thể khiến tư duy của mình luôn giữ hiệu quả 10 phần. Vì muốn theo đuổi nước cờ hay mà dùng toàn bộ sức lực để chơi cờ tư duy vì vậy cũng huy động cạn kiệt sau khi đi một nước cờ. Tuyệt diệu, thì các nước đi kế tiếp sẽ trở thành cạn nghĩ, nếu đối thủ không đại bại ngay sau nước cờ. Tuyệt diệu, thì các sơ hở của ta cũng lộ hết ra cho người ta thấy. Dốc toàn lực xong ắt sẽ rệu rã, sau phút sáng bừng sẽ là đêm tối, lúc sải chân mạnh mẽ bước lên phía trước cũng là lúc dễ bước hụt nhất. Đây không phải điều mà kỳ thủ nào cũng có thể nhận thấy, nhưng huynh đã thấu rõ. Cửu Dương nói, tình cờ thôi, cũng coi như là cơ duyên của ta. Trong cách nhìn của ta, diệu thủ tuyệt đối chính là có thể đặt xuống một nước cờ bình thường, sau khi nhìn thấu và tránh được cái cám dỗ của sự khát khao đi nước cờ. Tuyệt diệu, Đoản, chàng nhớ tới việc gì đó, chép miệng nói với Phi Yến nhưng là nói với chính mình. Cô nương hãy liên tưởng đến đời người cũng như một ván cờ, cũng là theo đuổi sự thành công. Có điều, sự cám dỗ của thành công cũng dễ khiến người ta lạc lối. Nếu trong lòng cự tuyệt được sự cám dỗ của danh lợi thì mới đối mặt được với danh lợi, bằng không, sẽ dấn bước trên con đường lầm lạc. Người có định lực như vậy, đứng dưới chân núi sẽ không nản lòng, đứng trên đỉnh cao không mất hướng, dầm mình trong bùn không oán thán, giữa vạn trùng hoa không lạc đường, có thể thong dong, bình thản mà chấp nhận được. Thua, kiểm soát được bản thân thì sẽ điều khiển được môi trường xung quanh họ. Phi Yến chăm chú lắng nghe Cửu Dương nói, gió núi thổi những sợi tóc lạc ra khỏi bím tóc nàng tạt vào mặt chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Dương nhìn gương mặt trái xoan thanh tú hồng hào của Phi Yến, thấy nàng đang ra vẻ rất hưng phấn, trông vô cùng đáng yêu. Suy nghĩ này khiến Cửu Dương thu tầm nhìn, không nhìn nàng nữa, chàng cũng không ngồi bên nàng, Cửu Dương dùng dây leo cột mấy bó củi lại rồi vác lên vai trở về khu trại. Phi Yến theo Cửu Dương về tận khu trại này nỉ cho nàng ở bên chàng mãi. Sáng sớm hôm sau, Cửu Dương đi săn thú rừng, tới gần trưa mới tìm được một con nai, chàng mừng rỡ vừa dương cung lên nhắm, đã nghe tiếng chân người đạp lên lá khô nghe xào xạc ở phía sau. Rồi Phi Yến như phát hiện điều gì, chỉ tay về phía bên trái hét to. Ý, đằng kia kìa huynh ơi, có một con nhím to, hãy qua đấy xem, nhanh lên, con nai nghe tiếng động liền phóng nhanh vào bụi cây. Cửu Dương hạ cung xuống nén tiếng thở dài, tiếp tục đi. Bấy giờ trời lạnh nên thú rừng kéo nhau đi ngủ đông. Tới trước Cửu Dương vẫn chưa tìm được thêm con thú nào nữa cả. Chàng dừng chân ngồi lên một thân cây bị gãy, nghỉ chân. Phi Yến cũng lại ngồi cạnh chàng như hôm qua. Tuyết bắt đầu rơi, Phi Yến so đôi vai nàng sau manh áo bông dày đặc nhích lại ngồi sát vào Cửu Dương. Giây phút cánh tay Phi Yến chạm vào tay Cửu Dương, đột nhiên Cửu Dương nhớ hồi nhỏ chàng và nữ thần y rất thường ngồi sát vào nhau như vậy, khi đó khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần y rạng lên dưới ánh nắng chiều. Những lúc ấy lòng chàng bỗng nhiên sung sướng khi cảm thấy cuộc sống êm đềm quá đỗi. Thật vậy, chẳng cao xa gì, chỉ như thế này thôi, nghĩa là được ngồi lặng thinh bên cạnh ý trung nhân của chàng bên bờ Tây Hồ để đuổi theo những ý tưởng vẩn vơ trong đầu, cuộc sống đối với chàng không còn gì đáng mơ ước hơn nữa. Một làn gió thổi phớt qua làm mái tóc nữ thần y tung bay qua một bên vai tạt vào má chàng. Nữ thần y đứng lên đi sang ngồi phía bên kia chàng để tóc không còn bị gió thổi tạt vào chàng nữa, nàng cũng luồn bàn tay ra sau gáy, những ngón tay chìm khuất trong mớ tóc êm dày, và trong tư thế đang ngửa mặt nhìn trời, nàng mỉm cười với những cánh vạc bay qua. Những tia nắng âm thầm viền quanh mái tóc mượt mà của nữ thần y, một quầng sáng càng lúc càng óng ánh. Chàng đã ngắm nữ thần y hong tóc và đã buột miệng khen nàng. Nữ thần y nói cảm ơn chàng, nhưng một năm gần đây, nàng ấy chẳng nói gì cũng chẳng nhìn chàng bằng ánh mắt biết ơn, nàng ngước lên nhìn bầu trời xanh. Một nụ cười ngọt ngào tươi tắn, nở trên môi khi nàng nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Cửu Dương nghĩ về nữ thần y đến đây cảm giác bàn tay chàng bị nắm giữ, chớp mắt trở về với thực tại, chàng rút tay ra khỏi tay Phi Yến, định lên tiếng khuyên Phi Yến rằng trời đang giá rét, hãy xuống núi, nhưng không muốn nàng biết chàng quan tâm nàng lại làm cho nàng thêm hy vọng nên nói. Cô nương cứ theo ta mãi, nhỡ bắn chúng cô lại phải tốn tiền bồi thường thang thuốc cho cô. Sao lại bắn chúng muội được cơ chứ? Phi Yến nguýt dài, muội đâu có ngu toàn đi phía sau huynh làm sao bắn chúng. Đoạn Phi Yến nhìn thấy tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, bảo chàng. Thôi, hôm nay bao nhiêu đó đủ rồi, ngày mai lại đi săn. Bây giờ huynh theo muội đi, hai ta xuống chợ mua lương khô, muội có tiền đây, để muội mua lương khô cho huynh mang về khu trại đông. Cửu Dương không xê dịch. Phi Yến lấy một chiếc túi nhỏ trong áo ra nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com,

Cửu Dương tiếp tục nói. Không được, Phi Yến nói, vậy huynh kể chuyện về huynh cho muội nghe, được không? Cửu Dương đáp, không được, Phi Yến nói, vậy huynh hát cho muội nghe, được không? Cửu Dương đáp, không được, Phi Yến liên tiếp hỏi đến mười mấy câu liền, Cửu Dương không cần nghĩ ngợi đều nhất nhất cự tuyệt. Phi Yến lại thấy bên hông chàng đeo một ống tiêu, liền nói. Vậy huynh chẳng thổi tiêu cho muội nghe, được không? Cửu Dương thuận mồm đáp, không được, hai tiếng đó vừa buột mồm liền biết ngay mình nói hớ cô nàng hỏi là. Vậy huynh chẳng thổi tiêu cho muội nghe, được không? Mà lại trả lời, không được, thì hóa ra là chẳng phải thổi tiêu rồi. Cửu Dương nói rồi cũng không để ý nữa, cũng không chịu thổi. Phi Yến thở dài, huynh đây cái gì cũng không chịu, thật khó chịu quá, ai làm vợ huynh sau này sẽ khổ lắm thôi. Mà huynh đã có người yêu rồi hay chưa? Nhìn huynh chắc phải có nhiều cô nương vây quanh lắm đây, mà trong lòng huynh đã ưng qua ai chưa? Phi Yến cứ hỏi luôn miệng, lại toàn hỏi những câu khiến Cửu Dương đau lòng. Xa Tây Hồ chàng không biết đó có phải là một quyết định đúng đắn. Nhưng đấy chính là mệnh lệnh của thiếu đà chủ, điều chàng cần làm là bảo vệ các cống sinh. Chàng biết trách nhiệm của mình, chỉ là xa Tây Hồ rồi chàng cảm thấy nhớ thương nàng quay quắt, dĩ nhiên, không thể tránh khỏi điều đó. Không biết có ai che chở cho nàng ấy không, giữa trời đông lạnh lẽo này. Cửu Dương không chịu được những câu hỏi của Phi Yến nữa, bèn rút cây tiêu đưa lên miệng, chàng thổi một điệu nhạc để làm át tiếng Phi Yến, một tràng âm thanh vang lên, lúc thấp lúc cao, lát hồi không biết vô tình hay cố ý mà tiêu khúc chuyển sang thật thê lương, không có vẻ gì vui thú. Phi Yến nghe tiếng tiêu trầm thấp buồn đến não lòng. Nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn nàng như mây đen chợt từ đâu kéo tới phủ kín bầu trời đang nắng. Phi Yến vừa đi vừa ngẩn người ra, nàng không hiểu sao người đàn ông bên cạnh nàng lại tâm trạng đến vậy. Có lẽ chàng thất ý ai chăng, mà một chàng trai dung mạo chắc tuyệt như chàng đây, tuổi đời còn rất trẻ, lại thông minh, và giỏi võ công, ai nỡ chối từ. Để chàng thổi ra một điệu nhạc cực kỳ buồn bã làm tăng thêm cảnh cô liêu của núi đồi như vậy. Cửu Dương vừa thổi tiêu vừa chậm chậm bước tới trước, khung trời trên đầu chàng xám xịt, thêm cái không khí lạnh lẽo khiến cho chàng cảm giác như rơi vào một sự cô đơn sâu sắc, nó gặm nhấm tan nát tâm hồn đang hứng chịu điều đó. Nên tiếng tiêu sầu của chàng, hòa với tiếng gió, thổi mạnh đưa những cành liễu nghe như sóng biển dạt dào. Phi Yến đang vui, lại nghe tiếng xào xạc miên man, liên miên không dứt nhủ bụng cho dù người đang vui cũng chợt u buồn. Tối hôm đó sau khi ăn uống xong chuẩn bị nghỉ ngơi, Phi Yến nằm ôm Phi Nhi, nói. Rõ ràng huynh ấy là một cao thủ lại nói không biết võ công với muội. Phi Nhi định nói gì đó, Phi Yến nói thêm, nhưng muội có cách này, huynh ấy sẽ không làm ngơ với chúng mình được nữa đâu. Phi Yến thủ thỉ vào tai Phi Nhi, sau đó rúc vào chăn cười thích thú. Cách chương.